Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, Tiết Tinh Thân Vương sợ. Đi tới Sử Lai Khắc Học Viện. Là ngươi? Nhìn thấy Lâm Dạ, Tiết Tinh Thân Vương không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Này không phải lúc trước ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện gặp phải cái kia gọi Lâm Dạ tiểu tử sao? Quái vật kia Lâm Thiên Nhi tử. Tuy rằng không nhìn thấy Lâm Thiên, thế nhưng Tiết Tinh Thân Vương cũng không nhận ra cái này quái vật đã chết. Lúc trước cái này quái vật nhưng là đồng thời cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Kiếm Xương hai đại phong hào đấu la đối chiến. Ngược lại là đem hai đại phong hào đấu la hoàn toàn nghiền ép. Thực lực cường đại như vậy, ai có thể giết chết? Hơn nữa Độc Cô Bác năm đó có thể chính là hiệu chung cái này quái vật. Tuy rằng hiện ở hợp tác với chính mình, thế nhưng Tiết Tinh Thân Vương nhưng là biết, Độc Cô Bác trước đây không lâu lại tiếp tục hiệu chung trước mắt cái này gọi là Lâm Dạ tiểu tử. Tuy rằng Độc Cô Bác vẫn không có giải trừ cùng mình hợp tác, dù sao lúc trước chính mình cũng coi như là đối với cái này lão độc vật có ân. Thế nhưng nếu như mình và cái này Lâm Dạ phát sinh xung đột, Tiết Tinh Thân Vương tin tưởng, Độc Cô Bác 89/10 sẽ không giúp mình, trái lại có thể đứng ở đối phương phía bên kia. Tiết Tinh Thân Vương tuy rằng là cao quý Thiên Đấu Đế Quốc Thân Vương, thế nhưng bên người chân chính chiêu mộ được kỳ thực chỉ có một cái hồn đế. Bởi vì hồn thánh cấp bậc thậm chí trở lên cảnh giới cường giả, cơ bản lựa chọn nương nhờ vào Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là trực tiếp góp sức Tiết Dạ Đại Đế, còn có thể được tước vị cùng đất phong. Không có người sẽ đi đầu quân Tiết Tinh Thân Vương, mà vẻn vẹn dựa vào một cái hồn đế, Tiết Tinh Thân Vương cũng không dám đi trêu chọc Lâm Dạ. Lại không nói Lâm Dạ lúc trước cho hắn chấn động không gì sánh nổi hồn hoàn bố trí. Bên cạnh mình một cái phổ thông hồn đế rất khả năng đánh không lại. Chỉ riêng Lâm Dạ sau lưng Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, chính là hắn không trêu chọc nổi. Tiết Tinh Thân Vương dám làm tức giận Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị hồn đấu la giáo ủy, là bởi vì ba vị hồn đấu la giáo ủy là Hoàng huynh Tiết Dạ Đại Đế trung tâm thần tử. Lại thêm vào bên người có Độc Cô Bác tọa chấn. Thế nhưng vạn nhất chọc tới Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, đối phương phái người cho hắn trọng bao tải một trận tàn nhẫn trùy nện, chỉ cần không đem hắn thương quá ác, cho hắn làm cho cụt tay thiếu chân, coi như là đi Hoàng huynh Tiết Dạ Đại Đế, phỏng chừng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Cửu Tâm Hải Đường gia tộc không chỉ tồn tại này hai tên trọng lượng cấp hồn đấu la, chỉ riêng là Cửu Tâm Hải Đường hồn sư đối với Thiên Đấu Hoàng thất cũng coi như là vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Tiết Tinh Thân Vương nhìn thấy Lâm Dạ trắng trợn không kiêng dè cười lạnh. Tiết Tinh Thân Vương chính mình cho tới nay chính là hung hăng càn quấy quen rồi người. Tự nhiên là rõ ràng cái này cười lạnh ý tứ. Điều này đại biểu đối phương không phải uy hiếp, mà là thật sự rất có thể sẽ lại đây trùy nện chính mình. Điều này làm cho Tiết Tinh Thân Vương nhất thời sợ. Không trêu chọc nổi, đánh không lại, này có thể làm sao? Liền, ngay ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Tiết Tinh Thân Vương không nói tiếng nào, đột nhiên đem mặt nạ lại lần nữa mang theo. Sau đó im lặng không lên tiếng ngồi xuống lại. Bốn phía, nhìn thấy Tiết Tinh Thân Vương vốn là một mặt phẫn nộ, hướng về vừa nãy dám cùng hắn tranh giá người phương hướng nhìn sang. Liền như là muốn phát hỏa như thế. Thế nhưng là đột nhiên phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ như thế. Ánh mắt lộ ra tràn đầy vẻ kiêng dè. Sắc mặt cứng ngắc lên. Sau đó nhất thời tắt lửa. Điều này làm cho bốn phía hết thảy mọi người mộng bức. Này Tiết Tinh là làm sao? Mang theo nghi hoặc, tất cả mọi người cẩn thận đứng lên. Đồng loạt hướng về Lâm Dạ phương hướng nhìn sang. Bọn họ tự nhiên là không quen biết Lâm Dạ. Thế nhưng là đột nhiên chú ý tới Lâm Dạ phía sau không mang mặt nạ Ninh Phong Chí. Nha, hóa ra là Ninh Tông Chủ. Tất cả mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là nhìn thấy Ninh Tông Chủ. Không trách, tuy rằng mới vừa rồi cùng Tiết Tinh tranh giá là một người thanh niên, nhưng nhìn phía sau Ninh Tông Chủ đầy mặt mỉm cười, nói không chắc chính là ra hiệu. nhường người thanh niên này cùng Tiết Tinh tranh giá. Hiểu được, hóa ra là Ninh Tông chủ ý tứ. Không trêu chọc nổi, nhìn thấy Lâm Dạ phía sau Ninh Phong Chí, lại thêm vào Tiết Tinh Thân Vương biểu hiện, hết thảy mọi người ăn ý lựa chọn không tham dự nữa tranh giá. Nhưng trên đài đấu giá, người chủ trì La Tư Tân đều sắp khóc. Hiện tại làm sao mới 10 vạn kim hồn tệ a? Hắn làm nổi bật lâu như vậy bầu không khí, thật vất vả xào nóng. Theo lý mà nói, không phải nên tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng chỉ ít trăm vạn kim hồn tệ thành giao sao? Lúc này mới 10 vạn kim hồn tệ, hắn tháng này tiền thưởng phải hủy bỏ. Có điều tuy rằng trong nội tâm lưu đầy mặt, thế nhưng làm chuyên nghiệp buổi đấu giá người chủ trì, La Tư Tân vẫn là gắng gượng nụ cười. Có chút khó khăn nói, hiện tại 10 vạn kim hồn tệ, còn có tiếp tục tăng giá sao? Còn nữa không? Theo La Tư Tân hô lên, ở sàn bán đấu giá vang vọng, thế nhưng sàn bán đấu giá lên, vẫn không có người nào rất nhiều giá dự định. Hết thảy mọi người là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng không muốn đi đắc tội Ninh Phong Chí. 10 vạn kim hồn tệ một lần, 10 vạn kim hồn tệ hai lần, 10 vạn kim hồn tệ ba lần. Thành giao, chứa doanh trọng nhiệt lệ. Người chủ trì La Tư Tân hô lên thành giao. Thế nhưng nội tâm nhưng đang chảy máu. Tốt, bản cuộc bán đấu giá liền như vậy kết thúc. Phía dưới chư vị quý khách có thể có thứ tự rời sân. Tham gia cái khác sàn bán đấu giá buổi đấu giá. Cũng có thể ở đây tiếp tục chờ nửa giờ. Chờ đợi bổn chàng dưới một cuộc bán đấu giá bắt đầu. La Tư Tân cố gắng duy trì khó coi nụ cười. Lớn tiếng nói, tốt, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy này một hồi buổi đấu giá đã kết thúc. Ninh Phong Chí không khỏi trước tiên đứng dậy đứng lên. Mà nhìn thấy Ninh Phong Chí đứng lên, Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu La Trần Tâm cũng đi theo thân. Sau đó là Lâm Dạ, còn có Nhạc Khỉ San, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu cùng Mộc Thanh Nguyệt bốn nữ. Ở một đường rời đi sàn bán đấu giá, xuống tới lầu một thời điểm, Ninh Phong Chí đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi, Lâm Dạ, ngươi nên còn không biết hối đoái nơi ở nơi nào đi. Hối đoái nơi, là đổi lấy ta món đồ bán đấu giá địa phương đi. Lâm Dạ hơi run run, đúng, hối đoái nơi là ở chỗ đó. Ngươi đi nơi đó trước quầy, đưa ra ngươi bán đấu giá lệnh bài còn có ngươi tay nâng bài. Sau đó giao nộp ngươi đập xuống đồ vật tiền sau, bọn họ sẽ có chuyên môn công nhân viên dẫn ngươi đi lĩnh ngươi món đồ bán đấu giá. Ninh Phong Chí mỉm cười, đưa tay cho Lâm Dạ chỉ rõ phương hướng. Vậy làm phiền Ninh Tông chủ ngài hơi chờ một chút, ta qua đi một lúc. Lâm Dạ gật gật đầu, nói xong, Lâm Dạ liền xoay người liền hướng Ninh Phong Chí chỉ phương hướng đi tới. Phía sau bốn nữ cũng tràn đầy tò mò đi theo. Dựa theo Ninh Phong Chí chỉ phương hướng, ở đi qua một cái hành lang sau, Lâm Dạ đi tới một cái phòng khách, ở đại sảnh bốn phía quét một vòng. Sau đó Lâm Dạ trực tiếp hướng về phòng khách một cái quầy hàng đi tới. Ở trên quầy, bày một tấm bảng, trên bảng hiệu viết hối đoái nơi ba chữ lớn. Cái này chắc chắn sẽ không sai. Đi tới trước quầy, Lâm Dạ đưa ra bán đấu giá lệnh bài cùng tay nâng bài. Ở thiếu nữ công nhân viên đối chiếu tin tức sau, Lâm Dạ giao nộp bán đấu giá miêu nữ tiền. Sau đó được bằng chứng, đi đến cảng phía sau một chỗ. Ở đây, từ sàn bán đấu giá đặc thù đường nối lối vào trước, Lâm Dạ lĩnh đến miêu nữ. Đến đây đi, không có chuyện gì, ta mang ngươi rời đi nơi này. Có điều đang bị từ trong lồng sắt thả ra sau, Lâm Dạ hướng về miêu nữ đi tới, cũng ôn hòa nói. Thế nhưng đối với Lâm Dạ tiếp cận, tóc tím miêu nữ cũng rất là sợ sệt, run lẩy bẩy. Đối mặt Lâm Dạ tới gần một trận liên tiếp lui về phía sau. Ai? Nhìn thấy miêu nữ đề phòng, Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ. Có điều may mà mặt sau còn theo bốn cái nữ hài. Ở bốn cái nữ hài đến gần, quay về miêu nữ an ủi một hồi và giải thích sau, miêu nữ cuối cùng cũng coi như là tiếp nhận rồi tình cảnh bây giờ. Đi thôi, Ninh Tông chủ còn ở chờ chúng ta đây. nhìn thấy cuối cùng cũng coi như là làm yên lòng miêu nữ. Lâm Dạ không khỏi bắt chuyện, mang theo chúng nữ rời đi. Xin lỗi, Ninh Tông Chủ, đợi lâu, bỏ ra nhanh 10 phút, mới xem như là đem sự tình giải quyết. Lần thứ hai chạy về, nhìn thấy Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không khỏi có chút áy náy nói. Ha ha, không quan hệ, đi thôi, chúng ta cùng đi Sử Lai Khắc học viện. Ninh Phong Chí ôn hòa lắc lắc đầu, cười nói, ở một đường rời đi thiên đấu sản đấu giá sau, đi tới kim ngạc đấu la dừng trước xe ngựa. Lâm Dạ không khỏi quay về chúng nữ nói, các ngươi ngồi trước xe ngựa về Thiên Tinh học viện, Kim lão sẽ mang bọn ngươi đi tìm Trúc Thanh cùng vẫn như cũ. Ta có việc muốn đi một nơi khác một chuyến, các ngươi ở học viện chờ ta, ta buổi tối trước nhất định sẽ trở về. Ở lưu luyến không rời bên trong, bốn nữ cuối cùng vẫn là mang theo miêu nữ lên xe ngựa. Sau đó xe ngựa ở kim ngạc đấu la điều khiển dưới, chậm rãi chạy lên. Một bên, nhìn trên người mặc một thân áo bào đen kim ngạc đấu la, kiếm đấu la Trần Tâm nhưng không khỏi có chút cau mày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.